nhiệt độ trong quảng trường lúc này không ngừng được tăng cao. Thực lực thật mạnh mẽ. Lúc này trong lòng mọi người đều không khỏi lo lắng cho Lục Tiêu Du. Ai cũng có thể nhìn ra được, Phong Quyền Tàn Vân và Hỏa Vân Thương tuy rằng đều là vũ kỹ hoàng cấp cao giai, thì những uy lực Hỏa Vân Thương của Lý Đạt Giang so với Phong Quyền Tàn Vân của Lục Tiêu Du mạnh hơn không phải là ít. Đây là sự khác biệt giữa trình tự tu vi, thực lực tu vi cao hơn khi thi triển cùng một loại vũ kỹ, uy lực đương nhiên cũng mạnh hơn nhiều. Cẩn thận! Lục Vô Song lúc này không khỏi lo lắng, trong lòng không khỏi thầm nhắc Lục Tiêu Du một tiếng. Chỉ có hai người Lục Thiếu Hổ, Triệu Kình Thiên lúc này khoe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Trong những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm với nhau, lực lượng cuồng bạo va chạm tạo ra âm thanh bạo liệt. Dưới kinh khí kinh khủng, giữa sân lúc này vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ kinh thiên ấy vang lên, kinh khí tăng vọt, cỗ năng lượng khổng lồ đột nhiên bạo phát, khiến cho gần 3.000 đệ tử ở chung quanh lúc này ngạc nhiên không ngớt. Tiếng nổ vang lên tức thì tạo ra quang mang chói mắt, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Coi như là một ít đệ tử có chút thực lực, vào cuối cùng cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy. Dưới đám hỏa vân khổng lồ kia, Phong Quyền Tàn Vân của Lục Tiêu Du chỉ chống lại trong chốc lát rồi lập tức bị tàn rã. Trong nháy mắt này, dưới kinh khí cuồng bạo, sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, thủ ấn nhanh chóng đánh ra, đại địa cường thuẫn nhanh chóng được bố trí trước người. Bên trong quảng trường, dưới sự bao phủ của kinh khí cuồng bạo, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, vô số khe nứt trong kinh khí cuồng bạo bắt đầu kéo dài ra, đá vụn bị cuốn lên cao. Trong không gian lúc này đầy rẫy kinh khí cuồng bạo và nóng bỏng, uy lực khủng bố như vậy khiến cho chúng đệ tử dưới đài không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Trong kinh khí kinh khủng như vậy, thân ảnh của Lý Đạt Giang lúc này xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt hắn tái nhợt, dường như sau khi ngưng tụ ra một kích này, khiến cho hắn tiêu hao gần hết tinh lực. Để phế bỏ Lục Tiêu Du, hắn đã thi triển ra toàn lực, tuyệt đối không cho đối phương cơ hội. Lục Tiêu Du quả này thảm rồi. Lý Đạt Giang chính là cường giả bài danh thứ 20 trên lòng bảng đấy. Lục Tiêu Du trung quy vẫn kém hắn không ít. Làm sao có thể chống lại được Lý Đạt Giang? Đây chính là sự khác biệt của thực lực. Thực lực của Lục Tiêu Du quả thực không tồi, thế nhưng lại quá kiêu ngạo. Ứng chiến Lý Đạt Giang, đây chính là giáo huấn cho sự cản rỡ của hắn. Giờ phút này, mọi người đều khẽ thở dài. Trong kinh khí cuồng mạo mà nóng bỏng kia, hậu quả của Lục Tiêu Du không cần đoán thì cũng biết. Chỉ sợ không chết cũng sẽ bị thương nặng. Trên cao, vẻ mặt của bốn vị hộ pháp cũng trầm xuống, ánh mắt khẩn trương nhìn vào phía bên trong đám kinh khí cuồng bạo nóng bỏng kia. Dường như lúc này đang có một đạo thân ảnh đang di động, kinh khí cuồng bạo bắt đầu chậm rãi tán đi. Lúc này hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Lục Tiêu Du đã thất bại, bại rất triệt để, hầu như không có khả năng chống lại một kích toàn lực của Lý Đạt Giang. Một kích này có lẽ ngay cả Vũ Phách Bát Trọng cũng không tiếp được. Sắc mặt của Lục Vô Song cũng tái nhợt, đôi mắt chăm chú nhìn vào phía trong kinh khí cuồng bạo, thân thể run rẩy lảo đảo lui về phía sau. Chỉ là ngay khi kinh khí cuồng bạo tán đi, một đạo quang mang màu vàng hiện ra. Đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên khuôn mặt kiên nghị kia xuất hiện nụ cười nhạt. Trời ạ, hắn không có việc gì. Lục Thiêu Du không ngờ lại không có việc gì. Trên người hắn chính là vũ kỹ phòng ngự. Vũ kỹ phòng ngự này không ngờ lại kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là vũ kỹ phòng ngự huyền cấp sao? Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, tất cả mọi người lúc bây giờ không khỏi hít sâu một hơi. Dưới kinh khí cuồng bạo cuốn đi tất cả kia, Lục Tiêu Du không ngờ lại không bị làm sao cả. Nếu như đổi lại là bọn họ ở bên trong, hậu quả không cần nói cũng đã biết. Lục Tiêu Du xuất hiện, quanh thân dưới sự bao phủ của lần phiến, chân khí run lên. Những kinh khí còn sót lại bên trên lần phiến tức thì bị đánh cho biến mất. Tuy rằng hiện tại khí huyết trong cơ thể Lục Tiêu Du đang nhộn nhạo, thế nhưng kinh khí vừa rồi cũng không tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Sau khi đột phá tới vũ phách nhị trọng, thực lực phòng ngự của thanh linh khải giáp càng kinh khủng hơn. Hơn nữa, sau khi thôi động đại địa cường thuẫn, còn có thân thể cường hãn, ba tầng phòng ngự cường hãn. Đúng như trong dự đoán của Lục Tiêu Du, hắn chỉ có tu vi vũ phách nhị trọng. Ba tầng phòng ngự hợp nhất cũng đủ chống lại vũ phách thất trọng. Coi như là vũ phách bát trọng cũng không cần quá để ý nữa. Hắn không bị làm sao. Giờ phút này, nhìn thấy thân ảnh của Lục Tiêu Du, Lý Đạt Giang, Triệu Kình Thiên, Lục Tiêu Hổ tức thì chợt trở nên kinh ngạc. Bây giờ trong tất cả đám người này, ánh mắt của Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt tràn ngập chiến ý.